Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 391. Cương nội khí cường giả bát phẩm. 1. Nếu các hạ đã không muốn ra, như vậy ta cũng không để ý mà mời ngươi ra đâu. Hắc chùy vững vàng bay đến trong tay tiểu báo tử, bị hắn một mực nắm trong lòng bàn tay. Hô! Sau khi tiểu báo tử nắm thật chặt thiết chùy trong tay, cổ tay nhẹ nhàng rung lên, chung quanh thân thể lập tức xoáy lên một hồi tiếng gió mãnh liệt. Phần phật, áo theo gió bay phất phới. Khi tiếng gió biến mất thì thân thể tiểu báo tử cũng đồng thời biến mất, xuất hiện ở mấy trượng trên không trung. Hắc chùy giơ cao lên, mang theo một cổ bá đạo chí ý hoành tuyệt thiên hạ. Từ trên xuống dưới, hung hăng nện xuống một nơi thoáng đãng ở phía sau. Phiên thiên tam chùy, nhất chùy phúc địa. Hắc chùy kích hạ mang theo áp lực bao phủ Điêu Châu trong phạm hơn 10 trượng. Không gian bị ảnh hưởng của một chùy này mà hoàn toàn đình trệ lại. Tại thời khắc này, phảng phất có một tòa cử sơn mãnh liệt lật úp xuống, dùng lực lượng vô biên hủy diệt trong phạm vi 10 trượng. Di, thiết chùy bao phủ. Một tiếng kinh dị vang lên. Một bóng người xuất hiện trong phạm vi 10 trượng thập phần đột ngột. Tiểu báo tử đối mặt với uy thế một chùy này, không có đến một phần 10 bối rối. Tựa hồ là uy lực một chùy này vượt quá sự liệu của hắn, nhưng cũng chỉ là vượt quá sự liệu của hắn mà thôi. Một chùy này của tiểu báo tử chính là chọn ra thiên phiên chùy pháp tinh tùy trong tam đại tuyệt chiêu phiên thiên tam chùy. Trong đó còn có quái lực quyền tâm pháp và nội khí hành hỏa dồi dào, lực trùng kích mấy vạn cân, nhìn như bao phủ toàn bộ phạm vi hơn 10 trượng. Nhưng sau khi bóng người này xuất hiện, tất cả áp lực mãnh liệt đều tập trung nện về phía bóng người này. Hắn biết rõ đối phương tuyệt đối là một cường giả, nhưng hắn có lòng tin một chùy này của mình, dù là cường giả thất phẩm cõi cứng cũng bị nện đứt gân gãy xương, không thể chống đỡ. Phá! Thanh âm trong trẻo vang lên. Nhân ảnh xuất hiện trong sân đối mặt với thiết chùy đang nện thẳng xuống đỉnh đầu, tựa hồ không có một chút ý tứ sợ hãi nào, ngoại trừ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn vươn nắm đấm của mình ra. Hắn thậm chí dùng nắm đấm của mình để nghênh đón thiết chùy của tiểu báo tử đang trùng kích xuống. Quyền chùy giao kích, ti, một thanh âm trầm đục, tựa hồ không lớn nhưng lại kinh tâm động phách. Nắm đấm và thiết chùy hung hăng va vào nhau, sóng địa chấn vô hình tán ra khắp nơi, nghe như tiếng nổ vang. Đồng thời, hơn 10 chiếc xe ngựa gần hai người bị lật tung, thậm chí có mấy chiếc bị sóng địa chấn vô hình chấn bay lên bay không trung, lật mấy cái mới trùng trùng điệp điệp rơi xuống mặt đất, khiến cho một mảnh kinh hoàng. Đáng chết! Tiểu báo tử gầm nhẹ một tiếng, cảm giác được sức lực lớn truyền đến từ nắm tay đối phương, sắc mặt hắn đại biến. Cường giả bát phẩm, quyền chùy vừa chạm vào, tiểu báo tử liền bị cố đại lực chấn bay lên, rơi ra bên ngoài ba trượng, liền lùi lại ba bước, khí huyết cuồn cuộn một hồi, trên mặt hiện vẻ dữ dị. Hảo chùy lực! Người kia nghênh đón một chùy của tiểu báo tử, vậy mà không chút sức mẻ nào. Bất quá, nếu như nhìn kỹ mà nói, hắn lại lún xuống mặt đất ba bốn thốn. Trương! Một thanh âm trầm đục truyền ra từ dưới chân hắn, chỉ thấy mặt đất xung quanh hai chân hắn đều nổ ra, hình thành hai cái hố cạn xung quanh hai chân hắn. Chàng trai, ngươi thật tuyệt, đã lâu rồi không ai có thể mang lại cho ta áp lực lớn như vậy. Thời điểm hết thảy tan thành mây khói, người tới lộ ra diện mục thật của hắn. Đây là một khuôn mặt chính trực, tướng mạo thập phần cường tráng, đầu tóc như cương châm, hơi ngắn, bán bạc bán hắc sắc. Bộ râu ngắn của hắn đồng dạng, thoạt nhìn khoảng 45 đến 50 tuổi, dáng người khỏe mạnh, mặc một kiện bì bao đơn giản trên người, chính là quần áo bình thường nhất của nam tử Bắc Nguyên. Hắn mang trên lưng một thanh loan đao, nhìn hắn cũng chỉ là một người đàn ông Bắc Nguyên bình thường. Dù là sau khi ngạnh kháng với tiểu báo tử mà vẫn khí định thần nhàn đứng ở đó, nhưng vẫn không có vẻ gì là xuất chúng. Cường giả bát phẩm, dĩ nhiên là cường giả bát phẩm, hắc hắc, Bắc Nguyên quả thật là để mắt tới người Chu gia a. Ùn ùn khí huyết, tiểu báo tử nắm chặt cái chùy trên tay, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử này. Lộ Lai Hồng, vạn ba, các ngươi hộ tống Lương Thảo qua cầu, ta ở lại ngăn cản hắn. Sau khi qua cầu, liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng về Vân Châu. Lộ Lai Hồng và vạn ba chính là thân vệ Lý Nguyên, võ nghệ đều đã đạt tới cảnh giới tam phẩm, cũng có uy vọng trong thân vệ doanh. Nghe tiểu báo tử nói xong, sắc mặt liền thay đổi. Đại nhân, người câm miệng, mau làm theo lời ta. Tiểu báo tử hung hăng trợn mắt liếc nhìn hai người, sau đó liền hướng toàn lực chú ý về nam tử trước mặt, đặt thiết chùy trước mặt mình. Chàng trai, ngươi rất có dũng khí, bất quá ngươi thật sự cho rằng bọn họ có thể chạy thoát sao? Nói nhảm, tiểu báo tử nói. Vô một tiếng, mãnh liệt vung búa lên, văn về thân trên dưới, thiết chùy xoáy lên tiếng gió dữ dằn, đập thẳng về phía trước. Dùng sức mạnh với ta là vô dụng. Nam tử than nhẹ một tiếng, tiến một bước về phía trước, vung quyền nghênh đón thiết chùy tiểu báo tử. Hào quang màu vàng chớp động trên tay hắn. Hiện tại ta tin tưởng lời đồn trên giang hồ rồi, ngươi quả thật có năng lực giết chết cường giả thất phẩm. Oanh! Lại một tiếng vang thật lớn. Lúc này tiểu báo tử không bị lật tung, nhưng lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững. Máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn, sắc mặt cũng tái nhợt đi. Cửu Long thần hỏa công điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, hóa giải nổi kình quyền ý sắc bén vừa xâm nhập vào thân thể thông qua chùy kình của hắn. Đối phương tựa hồ cũng không muốn làm trễ nai thời gian, thấy tiểu báo tử ngưng thần hóa kình, liền bước tới một tới, thân hình như diều hâu lao thẳng tới. Hừ, tiểu báo tử hừ lạnh một tiếng, thân thể khẽ động, mấy đạo máu tươi trên người hắn cũng tiêu tán đi. Hắn không để ý tới nội thương của mình, cưỡng ép nội khí đang lưu lại trong người mình ra ngoài. Một hồi khí thế nóng hổi dâng ra, bao phủ toàn bộ quyền ý trong vòng 10 trượng. Ân, thân hình trên không trung, nam tử cảm nhận được không gian xung quanh đang biến hóa. Rốt cuộc trong ánh mắt đã hiện ra vẻ kinh ngạc. Chàng trai, chùy ý của ngươi quả thật vượt quá dự liệu của ta a. Vừa nói xong, hắn không giảm nắm tay một chút nào. Màu vàng trên nắm tay hắn đại phóng, kích thẳng về hướng tiểu báo tử. Khí tức hung bạo khát máu tích xúc vô biên trên nắm tay tràn ngập bốn phía, dường như muốn sử ra một quyền liền đánh tan chùy ý của tiểu báo tử. Chương 392, cương nội khí cường giả bát phẩm, hai cuồng vọng. Tiểu báo tử như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, cười lạnh trong nội tâm, mãnh liệt sử thiết chùy trong tay ra theo một dược đạo yêu dị. Vô một tiếng, không gian chung quanh như lâm vào một mảnh hư vô. Bên trong phiến hư vô này, một hỏa cầu màu đen thiêu đốt hừng hực, mà bên ngoài là một khỏa tinh châu kim loại. Tức thì vây quanh hỏa cầu này với một lộ tuyến không thay đổi từ cổ chí kim. Đây mới là chùy ý của ta, tiểu báo tử nhẹ nhàng nói, thân ảnh hắn đã sớm vô ảnh vô tung. Lúc nam tử này đánh ra một quyền về phía trước, nhưng không đánh trúng cái gì, chỉ là kích vào trong hư không. Cái này cũng chưa tính, sau khi đánh hụt một quyền, hắn phát hiện không thể nào thu hồi nắm đấm của mình, giống như là lâm vào một đoàn bùn nhão cực lớn. Ngay sau đó, thân thể hắn cũng bị một loại nội khí nhìn như mềm mại vô lực, nhưng lại vô cùng dị thường trói lại, không thể động đậy. Điểm chết người chính là lúc hắn lâm vào trong khoảng không cổ quái này, hỏa cầu kim loại một mực men theo hắn vậy mà chuyển biến quý tích vận hành. Khai mở, ánh mắt nam tử ngưng tụ, quát khẽ một tiếng, cương khí màu vàng nhạt lập tức trải rộng toàn thân, mãnh liệt tránh né khí kình trói buộc, vừa cố gắng hết sức tránh thoát một kích này của tiểu báo tử. Hô rống, nam tử nhảy vào hư không, ánh sáng màu vàng trên người đại phóng, một đầu cự lang mãnh liệt vọt ra từ trong cơ thể. Thân thể cao lớn, cơ hồ như chiếm hết không gian trong hư không, tản ra khí thế vô biên, bay thẳng tới mặt trời màu đen trong hư không.

Sau khi hắn thấy tiểu độc thần tuấn gì thường, cũng không nhìn ra điểm đặc thù gì, cho rằng cũng chỉ là một ngân lang dị chủng bình thường mà thôi. Mà ngân lang dị chủng như vậy, tuy không nhiều trên thảo nguyên, nhưng từng đại bộ lạc đều có một con. Nhưng khi tiểu độc hóa ra sáu đạo thân ảnh, trên mặt hắn liền lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này không phải là ngân lang dị chủng bình thường, mà là thượng cổ ngân lang huyết lưu dị chủng. Tuy rằng còn chưa trưởng thành nhưng đã hiện lộ ra huyết mạch cận thần. Quan trọng nhất là bởi vì trên người nó có huyết mạch thượng cổ, có thể có tiềm lực vô tận. Nếu như thu phục được nó, mượn huyết mạch tiểu độc, có khả năng tiến một bước lớn. Cho nên hắn mới kinh hỉ như thế. Chương 393. Cương nội khí cường giả bát phẩm. 3. Thần vật trời sinh như vậy chính là thiên tư ban thưởng, có lẽ là anh hùng thuộc thảo nguyên chúng ta. Hắn cao giọng nói, điểm nhất chỉ liền điểm trúng chán tiểu độc, phá vỡ ảo ảnh của tiểu độc. Ở lại trung nguyên quả thật là lãng phí quá mức. Con mẹ ngươi, Chu Báo mãnh liệt bắn người lên, lăn thân mình quay cuồng, liền hung hắn sơ thiết chùy vừa bị đánh rớt lên, hướng nam tử lao đến. Nam tử lại bắn ra, tiểu độc xông lại thân thể bọn hắn liền bay ra bên ngoài mấy trượng, rơi xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Vô dụng thôi, tuy ngươi là thiên tài tuyệt diễm kinh tài, nếu là 10 năm sau, có lẽ có thực lực chiến cùng ta một trận. Đáng tiếc, hiện tại còn quá sớm. Tiểu báo tử hờ hứng hô hấp, thiết chùy quấn quanh trên ba đầu hỏa long, xoáy lên một đạo cuồng phong chưa từng có từ trước đến nay. Ngươi đã chấp nhất như thế, vậy ta sẽ đưa ngươi trở lại bên người trường sinh thiên. Nam tử nhẹ nhàng nói, quyền ý cử lang màu vàng phục tại sau lưng mãnh liệt vọt tới hướng tiểu báo tử. Bảo, tiểu báo tử gào thét, chùy thế trong tay chuyển thành loạn phi phong chùy pháp, vận dụng quái lực quyền tâm pháp và thiên xà liếm tức thuật tới cực điểm, trong nháy mắt nện ra chín chùy. Chùy chùy nện lên người cử lang màu vàng giống như nện vào thép tinh. Bang bang bang. Chín âm thanh trầm đục liên tiếp vang lên. Bảo kích vẫn không xuất hiện, nhưng thập long thần hỏa công và hai chủng pháp kết hợp lại, uy lực xuất ra cũng khả quan. Nện trên người cử lang màu vàng kia, quyền ý và chùy ý cũng không thảm bại như vậy. Cử lang màu vàng liên tiếp lui về phía sau, phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Hảo tiểu tử, quyền ý và nam tử nhất thể với nhau. Cử lang màu vàng lui lại, rốt cuộc nam tử cũng biến sắc, xuất ra hai quyền, thân thể bỗng nhúc nhích, lập tức dung hợp quyền ý với mình thành một chỗ. Rống, rốt cuộc cử lang màu vàng cũng đã ổn định được thân hình, móng vuốt sắc bén chớp động lên hàn quang, mượn khe hở từ lơ u vinh quy quy cơ lượng của tiểu báo tử, thân thể thẳng hướng trào qua, nhanh như chớp động. Ức, tiểu báo tử căn bản không trốn tránh kịp, chỉ kịp đưa hắc chùy ra trước người, kích quét ngang này, buộc đối phương vào tình thế phải ngăn trở trào. Thế nhưng thiết chùy trong tay hắn lại bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài lần nữa. Lúc này, bay ra xa vài chục trượng, tiểu báo tử muốn nắm lại cũng không được. Khá lắm, cương nội khí, hơn nữa thần niệm lại cứng như sắt thép, ngưng luyện ra được quyền ý quả nhiên lợi hại. Dư vị móng vuốt xé gió vừa rồi, tiểu báo tử cảm thấy sưu sưu trong nội tâm. Nếu như vừa rồi kích chúng thì hắn đã mất đi nửa cái mạng. Đúng lúc này trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ vận dụng tam giới tiểu Na-di để đào tẩu. Hiện tại hắn không thể không thừa nhận, hắn thật sự đã đánh giá thấp cường giả bát phẩm. Có lẽ hắn đã từng giết cường giả bát phẩm nên dù biết thực lực cường giả bát phẩm xa xa trên hắn, nhưng trong tiềm thức vẫn cho rằng cường giả bát phẩm cường đại, nhưng không phải là không thể đánh thắng. Hơn nữa hắn đã có kinh nghiệm 3 lần giết chết cường giả thất phẩm, nên hắn có lòng tin của mình. Nhưng tới giờ hắn đã cảm giác được tình trạng hiện tại. Xem ra lúc trước đúng là Huyết Vô Nhai bị Lục Thiếu Du đánh cho thê thảm. Nói cách khác, chắc chắn sẽ không bị ta đánh chết đơn giản như vậy. hiện tại ngẫm lại, đều thấy hắn biệt khuất a. Khóe miệng tiểu báo tử có chút giật giật. Ngẫm lại năm đó nếu Huyết Vô Nhai vẫn bảo trì được cương nội khí, hắn chết cũng không biết mình chết như thế nào. Hô, âm thanh xé gió lợi hại lại vang lên. Tiểu báo tử mãnh liệt cả kinh, bản năng thân thể thoát về phía sau. Móng vuốt cử lang bén hiểm rạch vạt áo trước của hắn, lưu lại bốn vết máu. Chàng trai, ngươi thật có đảm sắc a, hiện tại đã thất thần. Nam tử cười lạnh. Cử lang màu vàng giống to hướng tiểu báo tử đánh tới. Tiểu báo tử né tránh vài động tác tả hữu nhanh như thiểm điện, nhưng vẫn không tránh được móng vuốt cử lang lưu lại từng vết máu trên người hắn. Điểm chết người chính là hắn không ngừng trúng chiêu, trảo kình đối phương nhập vào cơ thể, xâm nhập vào kinh mạch của hắn, như cương đao tàn phá bên trong cơ thể, mang lại tổn thương lớn cho hắn. Thời gian dần qua, cự lang màu vàng hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng, chăm chú nhìn bốn phía tiểu báo tử. Tốc độ công kích cực nhanh khiến tiểu báo tử liên tiếp lui về phía sau, không hề có lực hoàn thủ. Không được, nếu cứ như thế này, lão tử sẽ chết mất. Dưới công kích của đối phương, tiểu báo tử lui về sau một dặm. Hai tay một mực ngăn cản kình phong trước mặt đột nhiên hiện lên một đạo kim hồng sắc hào quang. Sau hỏa màu màu đỏ thập phần đột ngột quay quanh cổ tay hắn, bay về hướng cử lang màu vàng. Di, cử lang màu vàng vốn không để ý, thậm chí không có ý ngăn cản, vẫn đang bảo trì tiết tấu công kích của mình. Nhưng lúc hỏa cầu màu đỏ đánh tới người cử lang, dị biến liền sinh ra. Công kích mãnh liệt của cử lang liền dừng lại, sau đó nhanh chóng lui về sau mấy bước, có chút trì hoãn. Tiểu báo tử thấy rõ ràng hỏa cầu màu đỏ dính trên người cử lang, tuy rằng không mãnh liệt nhưng cũng không dập tắt. Hắn có chút tò mò về hỏa cầu màu đỏ này cơ hồ như thiêu đốt cử lang, không có ý đập chết nó, chỉ là thiêu đốt mà thôi. Phảng phất như muốn xem đến tột cùng hỏa cầu cổ quái này có điểm đặc biệt gì. Hừ, ngươi đã có hứng thú, như vậy thì tốt rồi. Tiểu báo tử gặp tình hình này, không chút nghĩ ngợi liền vung tay lên. Hơn 10 hỏa cầu hiện ra quanh cổ tay hắn, sau đó mãnh liệt oanh kích về phía cử lang màu vàng. Lúc này, không giống với 6 hỏa cầu vừa rồi. 6 hỏa cầu vừa rồi là bị hắn ép bắn ra không đầu không đuôi, không có bao nhiêu lực lượng. Còn lần này, 13 hỏa cầu này là hắn đã vận đủ khí lực, đồng dạng như đạn pháo bắn ra, lực đạo 10 phần mạnh mẽ. Cơ hồ cùng lúc đó, cự lang màu vàng cũng ý thức được hỏa diễm cổ quái này khó chơi đến cỡ nào, né tránh tà hữu, hòng dập tắt hỏa diễm đang thiêu đốt trên người nó. Bất quá, ngọn lửa này do thần niệm của tiểu báo tử khống chế, không dễ dàng né tránh như vậy. Chứng kiến đối phương bắt đầu né tránh, tiểu báo tử điểm 5 ngón tay, 13 hỏa cầu vốn tập trung lập tức phân tán ra, vây kín toàn bộ phương vị cử lang lại. Hô, cử lang màu vàng gào rú một tiếng trầm thấp, vậy mà không hề loạn tránh, lao thẳng đến tiểu báo tử, không nghe không hỏi đến hỏa cầu vừa oanh kích nó. Chương 394, Điện Cực Dương Thông Thiên Thừa Long Ngự Phong. Một, nguy rồi. Tiểu báo tử hoảng hốt trong nội tâm, lập tức hiểu được đối phương không phải hoàn toàn né tránh hỏa cầu của mình, mà là khiến mình phân tán hỏa cầu ra. Như vậy cho dù bị đánh trúng cũng không nghiêm trọng như bị 13 hỏa cầu oanh kích cùng lúc. Lão gia hỏa gian xào nhìn ba hỏa cầu đánh trúng cử lang đang mạo hiểm xông tới, tiểu báo tử thầm mắng một tiếng, vừa nhấc hai tay ra, ba đầu hỏa long liền xuất hiện quấn quanh thân thể hắn, hình thái thứ hai cửu long thần hỏa công. Như vậy không được, cự lang màu vàng nói ra tiếng người, mang theo hỏa diễm kim hồng sắc, lập tức phá tan phòng ngự của ba đầu hỏa long trước mặt tiểu báo tử. Tiểu báo tử triển khai nhạn phù tâm pháp, mượn cố lực trùng kích này bay hơn 10 trượng lên không trung, hai tay mãnh liệt xuất ra. Một ánh lửa kim hồng sắc nổi lên quanh thân, một đầu cự long hình thù kỳ lạ ẩn hiện xung quanh thân thể hắn. Hình thái thứ hai cửu long thần hỏa công đã không được, như vậy hình thái thứ ba. Hình thái thứ ba cửu long thần hỏa công thái độ chân long. Chín hỏa long trong một. Nhổ cối. Dưới toàn lực tiểu báo tử xuất ra. Gào thét vang trời. Chiều cao chừng ba trượng. Mãnh liệt phóng xuống dưới. Tới tốt lắm. Cự lang màu vàng đứng thẳng thân thể lên. Hỏa diễm kim hồng sắc vẫn đang thiêu đốt trên người. Phát ra một thanh âm dữ dằn. Nhổ cối. Đoạn sông thẳng tới. Một hồi nổ mạnh như oanh tạc cả bầu trời. Cự long và đại lang màu vàng đâm vào nhau. Quấn vào một chỗ. Đánh đến bất phân thắng bại. Đây là lần thứ nhất tiểu báo tử phóng xuất ra toàn lực. Sau khi xuất ra toàn lực. Nội khí toàn thân của tiểu báo tử không còn một mảnh. Không chỉ bản thể mà nội khí bên trong ngoại đan mi tâm đều bị rút hết. Không thể tưởng được. Tuy cự long này do nội khí của ta cô đọng mà thành. Nhưng lại có sức chiến đấu cường đại. Những chiến ký thần diệu này đến từ đâu? Vốn tiểu báo tử tưởng tượng. Hình thái thứ hai của cửu long thần hỏa công cũng tốt. Hình thái thứ ba cũng thế. Đều là tu luyện nội khí đến một trình độ nhất định. Đều thuộc về nội khí của mình mà thôi. Cần khống chế mới có thể phát ra uy lực. Nhưng hắn không nghĩ đến. Sau khi hắn toàn lực phóng thích lần thứ nhất. Đã không có dư lực để thao túng. Chỉ có thể mặc cho cử long xông lên liều mạng một chỗ với cử lang. Bởi vì như thế hắn mới kinh dị phát hiện. Một trong chín hỏa long này do nội khí hắn ngưng luyện mà thành. Dường như có ý thức và bản năng chiến đấu đồng dạng với mình. Quyết đấu với cử lang. Thậm chí còn chiếm được thượng phong. Làm cử lang lâm vào chật vật liên tiếp bại lui. Cổ quái, thật sự cổ quái. Chẳng lẽ chín chân long có ý thức của mình hay sao? Tiểu báo tử lấy làm kỳ quái trong nội tâm. Sớm biết như vậy thì phóng xuất sớm hơn có phải không, cần gì phải đánh lâu với hắn như vậy. Ý nghĩ này còn chưa kết thúc. Cự long của tiểu báo tử liền kêu một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau. Chỉ thấy một bóng đen từ trên người đại lang mãnh liệt vọt ra. Đánh thẳng tới tiểu báo tử. Lúc này, nội khí tiểu báo tử đã hao hết. Vừa thấy đối phương rành rành. Mãnh liệt cắn răng một cái. Ngoại đan treo trên người bắt đầu rung động mãnh liệt. Đây là dấu hiệu vô cực chấn thiền phát động. Hắn đã nghĩ kỹ. Sau khi vô cực chấn thiền phát ra. Hắn sẽ không luyến chiến với nam tử này nữa. Lập tức phát động tam giới tiểu Na-di ly khai. Không ngờ. Vừa lúc đó. Cự lang màu vàng đang quyết đấu trên không cũng phát ra tiếng gào rú. Chín đoàn hỏa diễm kim hồng sắc trên thân cử lang bỗng hóa thành khổng lồ. Mãnh liệt lao đến bóng đen sau lưng cử lang. Tốc độ cực nhanh làm người khác líu lưới. Tới tốt lắm. Nam tử quát khẽ một tiếng. Một tầng ánh sáng nồng đậm màu vàng nổi lên quanh thân. Phóng tới tiểu báo tử nhưng lại chậm lại. Tiểu báo tử đã có cơ hội né tránh. Bất quá. Vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chính là chín đoàn hỏa diễm kim hồng sắc kia cũng không hướng về nam tử. Mà là vô cùng nhanh chóng lướt qua nam tử. Đập thẳng lên người tiểu báo tử. Di, tiểu báo tử hít sâu một hơi. Năng lượng cực nhiệt trải rộng toàn thân. Một cố ý niệm vô cùng huyền ảo thông qua hỏa đoàn truyền vào trong ấp tiểu báo tử. Tiểu báo tử trong vô thức cảm thấy đây là một đoạn nội công tâm pháp. Chỉ là hiện tại. Hắn không có nhiều thời gian để nghiên cứu tinh tế. Sau khi thân hình nam tử dừng lại, phát hiện mục tiêu hỏa cầu không phải là hắn, liền nhanh chóng bay trở lại. Lúc này, trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác nguy cơ. Tuy tu vi tiểu tử trước mắt thua xa hắn, bất quá thủ đoạn thần kỳ lại tầng tầng lớp lớp. Tuổi nhỏ nha vậy, mà lại luyện thành hình thái thứ ba cửu long thần hỏa công vạn năm qua chưa có ai luyện thành. Hơn nữa uy lực mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn nhiều. Chỉ dựa vào hình thái thứ ba liền có thể đối kháng với quyền ý của hắn mà không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, hình thái thứ ba dù gì này dường như có một loại sóng nhiệt hủy diệt và kỹ xảo chiến đấu cực kỳ cao mình. Có thể tạo thành tổn thương bất lợi cho hắn. Sau khi cảm giác được nguy cơ này, hắn phải nhanh chóng chém giết tiểu báo tử. Miễn cho tên tiểu tử cổ quái này làm ra các thủ đoạn kinh người.

Mà tốc độ điện cực xương thông thiên kiếm của tiểu báo tử lại quá nhanh. Hắn căn bản không né tránh kịp. Kiếm khí thê lương xuyên thẳng đến gáy hắn, tạo thành một cái động tròn nhỏ bằng đầu ngón tay, trong đó ngập tràn cương khí màu vàng. Đồng dạng, sau gáy hắn cũng lưu lại một cái động tròn nhỏ như vậy. Cương khí cũng xuyên qua đầu hắn. Dưới uy lực của điện cực xương thông thiên kiếm, coi như là cương khí đại thành, cương nội khí cũng không có tác dụng. Gáy bị xuyên thủng qua. Vậy mà nam tử còn chưa chết. Hắn trợn tròn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu báo tử. Trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Điều này không có khả năng. Tiểu báo tử vốn cười lạnh, sau đó sắc mặt đại biến, liền lui về phía sau, nhưng cũng đã chậm một bước. Chết đi! Nam tử gầm nhẹ một tiếng, đây cũng là thanh âm cuối cùng hắn phát ra trong cuộc đời hắn. Phốc! Một tiếng bạo liệt nhẹ nhàng, giống như là một quyền đánh nát, huyết vũ văng tung tóe khắp nơi. Đáng chết! Tiểu báo tử lui ra phía sau, vung mạnh tay áo lên. Mấy căn châm tu la âm sát tuôn ra bị hắn thu hồi lại, cấp tốc di chuyển trước mặt hắn, tạo thành một bức màn trướng, ngăn chặn đại bộ phận máu tươi. Chỉ là những cái còn lại, dù nhỏ nhưng cũng khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Phúc phúc phúc phúc, âm thanh này không ngừng vang lên. Hắn cảm giác bắp đùi, cánh tay đến vai của hắn đều bị máu tươi bắn lên. Quan trọng nhất chính là đây là lực tự bạo của một cường giả bát phẩm. Máu tươi tuôn ra không chỉ có uy lực cực lớn, mà còn ẩn chứa một cỗ sát ý và tử khí vô cùng ác liệt. Một khi đánh trúng, sát ý và tử khí kia liền xâm nhập vào thân thể hắn, phá hủy thân thể hắn, rơi vào đường cùng. Tiểu báo tử phải nhấc tay phong kín chín đại huyệt của mình lại mới có thể ngăn trở tử khí và sát ý lan tràn xung quanh. Về phần những người quan chiến, nếu ở xa thì không sao rồi. Đằng này lại hiếu kỳ tới gần, căn bản bị huyết võng này đâm xuyên qua, chết tại chỗ. A, cứu mạng, không tốt, chạy mau. Ách, những người quan chiến hoặc gấp rút bỏ chạy, hoặc hoảng loạn, hỗn loạn cả lên. Con mẹ nó, tổn thất thật lớn a. Tiểu báo tử phong kín mấy đại huyệt của mình, tuy rằng phong bế được tử khí và sát ý, những quý tích vận hành nội khí tiểu báo tử cũng bị phong bế đồng dạng. Nội khí vận hành nhạn phù tâm pháp liền bị cắt đứt. Sau đó như một hòn đá cứng rắn, hắn ngã xuống mặt đất, nảy lên hai lần, chỉ cảm thấy một cơn đau nhức lan truyền khắp thân thể, lập tức ngất đi. Thừa long ngự khí, ngự phong lên 9 tầng trời. Ngự phong chi đạo, thủ tại tiêu giao, bay lượn thiên vũ. Một đoạn khẩu quyết chậm rãi lướt qua trong đầu tiểu báo tử. Nội khí trong thân thể hắn bất chi bất giác vận hành lên. Thời gian dần trôi qua, cùng với nhạn phù tâm pháp sinh ra cộng mình, hòa hợp quán thông lại cùng một thể. Chỉ là chưa phát giác ra bên trong. Đại nhân tỉnh rồi, Chu đại nhân tỉnh rồi, Chu đại nhân tỉnh rồi. Trong cơn mơ màng, tiểu báo tử nghe thấy thanh âm kinh hỉ dồn dập truyền đến bên tai. Nhanh, nhanh lên, đại phu, mau tới đây, đại nhân chúng ta tỉnh rồi. Một bàn tay khô héo đặt lên mạch tay của hắn. Sau đó là một thanh âm trầm thấp vang lên. Bất quá tiểu báo tử không nghe được một câu nào. Cảm giác của hắn rất không tốt, phi thường không tốt. Cảm giác đầu tiên sau khi ý thức hồi phục là tử khí, là sát ý. Sau khi nam tử tự bảo, tử khí và sát ý trong máu tưới bị hắn phong bế trong cơ thể. Tuy rằng không khuếch tán ra ngoài, nhưng lại làm kinh mạch gân cốt hắn hồ đồ đập mạnh. Thời điểm nội khí nhàn nhạt chảy qua những địa phương này, từng cơn đau đớn kịch liệt truyền đến, cơ bắp run rẩy, khục khục. Cảm giác đau đớn khiến hắn không nhịn được, ngược lại hít một hơi lạnh. Nhưng cố hơi lạnh này vừa hít vào yết hầu, hắn liền ho mãnh liệt. Lúc đó ngực phổi hắn cũng run lên kịch liệt, đông dạng như ốm thông gió, hung hăng rút lấy. Đại nhân, đại nhân, ngài tỉnh rồi, tốt rồi, tốt rồi. Sau khi mở to mắt, người đầu tiên tiểu báo tử chứng kiến chính là thân vệ Doanh Lộ Lai Hồng. Chỉ thấy vẻ mặt hắn lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vịn vào mình, miệng không ngừng nói: yên tâm đi, ta

có thể danh chấn giang hồ a, có thể trở thành thanh niên nổi bật trong giang hồ. Cứ như vậy, dưới tình huống còn chưa chứng minh được sự tình như thế nào, tiểu báo tử đã bị vô số con mắt tham lam theo dõi. Những tên này quả nhiên không phải kẻ đần a. Một cao thủ tứ phẩm truy sát một cường giả bát phẩm, không có bí ẩn bên trong mới là chuyện lạ. 5 ngày sau, thương thế khôi phục hoàn toàn, tiểu báo tử tinh thần sảng khoái xuất hiện trước mặt mọi người. Trước tiên liền biết đến lời đồn đãi trên giang hồ, pháp khí, dị thuật, bí kỹ, cũng chỉ có một trong 3 dạng này hắn mới có thể truy sát cường giả bát phẩm. Dị thuật và bí kỹ quả thực là một gánh nặng đối với thân thể. Dùng tu vi hắn mà nói, dù có thể thi triển ra bí kỹ và dị thuật cấp bậc này, cũng là giết địch 1000 hao tổn 800, không có khả năng chỉ bế quan 10 ngày là khôi phục. Bởi vậy, chỉ còn một khả năng duy nhất. Đại nhân, gần đây có rất nhiều người bộ dạng khả nghi trong võ lâm đến Mậu Giang, ta xem rất có thể hướng về phía ngài đấy. Lộ Lai Hồng quan sát tiểu báo tử cẩn thận từng ly từng tí, muốn tìm ra một ít tin tức từ trên mặt tiểu báo tử. Bất quá, hắn thất vọng rồi, tiểu báo tử vừa trong tính thất đi ra, sắc mặt vẫn tươi cười ôn hòa. Tốt rồi, Lai Hồng, đừng nói những lời vô dụng như vậy. Mấy ngày nay đều không hảo hảo dùng một bữa cơm a. Ngươi ở giang phủ nhiều ngày như vậy, chắc biết ở đâu có món ngon a. Đương nhiên, đương nhiên. Nghe tiểu báo tử nói đến đồ ăn, Lộ Lai Hồng lập tức mặt mày hớn hở lên. Gã này nổi danh là ăn hộ trong thân vệ doanh, bình sinh ăn rất tốt, vô luận ở địa phương nào, không đến 3 ngày liền giành mạch tất cả tiệm cơm lớn nhỏ trong thành. Ở đâu có đồ ăn ngon, ở đâu có danh khí, bình hoa di động, hắn đều có thể biết rõ. Mậu Giang là một địa phương nhỏ bé, vị trí địa lý cũng không phải lý tưởng, tới nay vẫn rất hoang vắng. Thế nhưng mấy ngày gần đây, tiểu thành vốn hoang vắng này lại náo nhiệt liên. Thỉnh thoảng có người trong võ lâm mang đao kiếm lui tới, tu vi phần lớn đều là nhị, tam phẩm. Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài cao thủ rèn cốt giới. Tòa thành nhỏ như vậy lại có cao thủ rèn cốt giới, quả là một sự tình kỳ lạ. Hai người tiểu báo tử và Lộ Lai Hồng đi ra ngoài đều thay đổi quần áo. Lộ Lai Hồng cũng không quá 30 tuổi, khuôn mặt vẫn còn trẻ, nhìn bộ dáng như chỉ hơn 20 tuổi. Niên kỷ tiểu báo tử thì càng nhỏ. Hai người dọc đường nhìn như một đôi huyên đệ bình thường khác, cũng không khiến người khác chú ý. Theo sự dẫn dắt của Lộ Lai Hồng, hai người đi vào một quán rượu. Đại nhân, tửu lâu này có món thịt chó cực ngon, xứng đáng là nhất tuyệt thiên hạ, nghe nói là tay nghề tổ truyền, đại nhân không thể không nếm thử a. Lộ Lai Hồng, ngươi đã đề cử, ta tự nhiên sẽ nếm thử rồi. Tiểu báo tử cười nói, mà Lộ Lai Hồng cũng tươi cười, mang bộ dáng nịnh nọt, có chút biến hóa, sinh ra trong lúc vô tình. Lộ Lai Hồng là lão nhân thân vệ doanh, một thân bản lĩnh cũng không tệ. Thân là thân vệ đều có một thân ngạo khí. Tuy tiểu báo tử là phó thống lĩnh thân vệ doanh, lại có một thân tu vi, nhưng dù sao hắn cũng là nhân vật mới, nhờ vào một thân tu vi mới lách vào được trong thân vệ doanh. Mọi người tin phục võ công của hắn, nhưng cũng không có bộ dáng nịnh nọt ton hót như bây giờ. Nhưng từ khi tiểu báo tử đến Giang Thành, làm ra một vài đại sự, truy sát cường giả thất phẩm Long Cư Yểm, địa vị thoáng cách đã khác đi. Cường giả thất phẩm, tu vi như vậy, nếu không phải dưới chứng Lý Nguyên mà đầu nhập Đại Tấn mà nói, ít nhất cũng có thể làm tới đô đốc, nhưng rất có khả năng bị mời đến kinh thành làm việc, trở thành một thành viên trong nội đường Ngự Lâm Quân Thiên Long. Ngự Lâm Quân Thiên Long đường chính là địa phương chiêu nạp cao thủ cường giả trên thiên hạ. Tiến vào Thiên Long đường, tu vi thấp nhất cũng là ngũ phẩm, cao nhất là cường giả bát phẩm. Cao thủ cường giả trong nội đường Thiên Long đường tuy quyền lực không lớn, những đãi ngộ và phẩm cấp lại cực cao. Bất cứ người nào ra ngoài, thân phận địa vị đều không thua đô đốc bình thường nào. Tuy tu vi hiện tại của Chu Báo chỉ là tứ phẩm, nhưng với chiến lực của hắn, đủ để tiến vào Thiên Long Đường rồi. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Tiểu Báo Tử đến thân vệ doanh của Lý Nguyên, được đề bạt trực tiếp lên làm phó thống lĩnh mà không có người phản đối. Còn lần này, Lộ Lai Hồng lại tận mắt thấy Tiểu Báo Tử quyết đấu với Bảo Âm Cách Nhật Nhạc. Tuy thời gian không dài, nhưng lại làm hắn kinh ngạc trước giờ chưa từng có. Những cường giả này, tu vi trên thất phẩm vốn rất ít, mỗi người đều là bảo bối chân quý, ai cũng biết điều này. Lộ Lai Hồng hắn sống trên đời đã hơn 30 năm, một thân võ nghệ coi như là xuất sư danh môn, nhưng hắn cũng chỉ thấy qua cường giả trên thất phẩm hai lần. Một lần là ở trong Trung Hoa quận nhìn thấy Vương Xà, lần khác là Bảo Âm Cách Nhật Nhạc quyết chiến với Tiểu Báo Tử nửa tháng trước. Tuy thời gian Tiểu Báo Tử và Bảo Âm Cách Nhật Nhạc đánh nhau không dài, nhưng thanh thế rất lớn. Tu vi bọn người Lộ Lai Hồng không đủ, lại không có thần niệm, chỉ bằng mắt thường căn bản không thể nhìn thấy hai người. Hắn chỉ thấy tràng cảnh hai người đứng đối diện nhau, ngưng mắt nhìn vẫn không thấy hai người nhúc nhích. Một tầng huyền quang bao phủ hai người bên trong, mà lôi điện chớp động chung quanh bọn họ, điện quang như thủy triều, trong phạm vi trăm trượng lấy hai người làm trung tâm, mọi thứ đều bị chấn tan thành bụi phấn, quả thực vô cùng lợi hại. Hắn run sợ trong nội tâm, từ đó liền minh bạch tu vi Chu Báo đã vượt quá tưởng tượng của hắn, không giống với trước kia. Nghĩ đến lúc này Tiểu Báo Tử mới chỉ 15-16 tuổi mà đã có thành tựu như thế, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Cho nên cách hắn đối đãi với Tiểu Báo Tử cũng sinh ra biến hóa vi diệu. Thời điểm ở chung, càng thêm vài phần tiểu ý. Bất chi bất giác, loại tiểu ý này đã biến thành nịnh nọt. Đối với cách này, Tiểu Báo Tử cũng bất lực, cũng không muốn cải biến. Trên tu luyện đạo, thực lực vi tôn. Nếu thực lực ngươi đạt tới tình trạng mà người ta khó có thể với tới, tự nhiên người khác sẽ vừa kính vừa sợ. Lộ Lai Hồng không phải là người thứ nhất, đương nhiên cũng không phải người cuối cùng. Bất quá chỉ cần giữ bản tâm của mình mà thôi. Chương 399 Thất Tâm Kim Ngô Tán, đệ tử Lữ gia. 2. Diện tích quán rượu không lớn, nhưng phi thường náo nhiệt. Đứng tại cửa quán cũng có thể nghe mùi thịt rượu nồng đậm, thơm nức mũi bay đến. Cái này gọi là thịt chó lăn ba bận, thần tiên tỏa bất ổn. Huống chi thịt chó nơi này chính là bí phương tổ truyền, phương thức xào nấu bất đồng với nhà khác. Chỉ cần nghe một ngụm hương khí kia, liền thấm vào tim phổi. Tuy Tiểu Báo Tử không phải là một gã tham ăn tật uống như Lộ Lai Hồng, nhưng hắn cũng là một người bình thường. Vừa ngửi mùi vị thơm ngát kia, liền không nhịn được bước nhanh vào tiểu lâu. Sinh ý quán rượu vô cùng tốt, tuy rằng không phải là giờ cơm nhưng lầu trên lầu dưới đều chật ních người, chỉ còn lại mấy cái bàn trong góc tường là không có người ngồi. Tiểu Báo Tử và Lộ Lai Hồng cũng không phải là người muốn gây chuyện, tự tìm chỗ trống ngồi xuống, gọi rượu và thức ăn lên. Hai đĩa củ lạc tử, mặc dù không gọi thịt chó, nhưng dùng rượu nhấm củ lạc cũng có vài phần tiêu dao. Lộ Lai Hồng vốn vẫn có vài phần không tự nhiên trước mặt Tiểu Báo Tử, nhưng sau mấy chén rượu lâu năm, cái cảm giác câu thúc kia cũng dần dần mất đi. Chỉ là lúc mới bắt đầu, thần sắc Tiểu Báo Tử coi như không tệ, nhưng sau vài chén rượu, hắn tựa hồ phát hiện ra sự tình gì đó khiến hắn khó chịu, sắc mặt âm trầm xuống. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Không có gì, chỉ là một gã gia hỏa đuôi mù mà thôi. Tiểu Báo Tử nhẹ nhàng nói, ý bảo Lộ Lai Hồng tiếp tục uống rượu. Lộ Lai Hồng nghi hoặc trong nội tâm, thấy bộ dáng Tiểu Báo Tử như vậy thì cũng không nhiều lời, chỉ dám cúi đầu uống rượu. Chốc lát sau, tiểu nhị bưng một mâm nóng hổi lên, trên đó là thịt chó thơm ngát đang bốc khói nghi ngút. Hai vị khách quan, mời dùng. Thơm quá a. Lộ Lai Hồng thấy thịt chó nóng hổi, đâu còn nhịn được, gắp ngay một miếng, cũng không để ý bị phỏng, liền lấp đầy vào miệng. Thẳng đến khi nhét vào miệng, hắn mới phát hiện Tiểu Báo Tử còn chưa động đũa.

Lúc này hắn mới phát hiện, sau khi độc tố này bị Bích Linh Vạn Độc Châu hấp thu, độc châu liền quay cuồng trong người hắn. Thấy vậy mà không thua gì toàn bộ trùng độc trong thành Việt Châu ngày ấy. Lúc ấy Bích Linh Vạn Độc Châu phải bỏ ra một thời gian dài mới có thể ngưng luyện độc tố kỳ dị thành một thể. Chương 400 Thất Tâm Kim Ngô Tán, đệ tử Lữ gia. 3. Sau khi ngưng luyện thành công, chỉ thấy một đạo lục quang ướt át xanh biếc, ấm ánh chớp động trên Bích Linh Vạn Độc Châu, vô cùng tươi đẹp. Xem ra là tìm được cơ hội như hồi ở Vân Châu rồi. Trước tiên luyện thành Lưỡng Nghi Thông Thiên Kiếm và Bách Động Hàn Quang Chứng rồi nói sau. Tiểu báo tử lại nghĩ tới địa mạch sát khí Tây Sơn kia, trong nội tâm ngứa ngáy một hồi. Cảnh ban đêm lờ mờ, ánh trăng không biết đã núp ở chỗ nào, u ám một mảnh trong thiên địa. Trong phủ nha Mậu Giang rất im ắng, ngoại trừ có tuần đêm ngẫu nhiên đi qua còn lại không có một tiếng động nào. Một đạo bóng đen ẩn nấp trong bóng đêm, như một mảnh lá khô, nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua tường cao, im ắng đáp xuống một nóc nhà trong hậu viện phủ nha. Thân thể bóng đen uốn éo, thân thể đổi chiều trên mái hiên, con mắt dán sát vào cửa sổ, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng chọc mở cửa sổ bằng giấy. Sau đó liền thấy rõ cảnh tượng trong phòng. Hắn thấy được một khuôn mặt tươi cười, một nụ cười âm lãnh. Không tốt, hắn thấp giọng kêu to một tiếng, thân thể rung động, muốn mượn lực mà ly khai. Nhưng tay tiểu báo tử đã xuyên qua cửa sổ, giữ chặt hắn lại. Vị bằng hữu này đã đến rồi, sao lại vội vã rời đi như vậy? Người ngoài sẽ tưởng chu báo ta tiếp đãi khách không chu toàn a. Trong tai hắn truyền đến tiếng cười lạnh của tiểu báo tử. Sau đó một cỗ đại lực liền truyền đến, lôi cả người hắn vào trong phòng. Cửa gỗ bị gãy, phát ra một hồi thanh âm đùng đùng. Tuy thanh âm không quá lớn, nhưng lại đặc biệt rõ ràng trong đêm yên tĩnh này. Lập tức, toàn bộ khoảng sân nhỏ đều bị đánh thức. Không có đại sự gì đâu, chỉ là một tên tiểu tặc đuôi mù mà thôi, tự ta xử lý, các ngươi về ngủ đi. Thanh âm du dương của tiểu báo tử vang lên truyền khắp khoảng sân nhỏ. Cũng không biết tiểu tặc nào ăn gan hùm hay sao mà dám mò đến phong đại nhân chúng ta. Xem ra, hắn nếm mùi đau khổ rồi. Chẳng qua là một thằng xui xẻo à. Sau một hồi nghị luận, khoảng sân nhỏ liền khôi phục lại yên tĩnh. Tiểu báo tử xách gã đó vào trong phòng, lập tức xuất ra nội khí, phong bế các đại huyệt, khiến hắn không thể nào động đậy. Lúc này mới ném hắn trên mặt đất. Lá gan ngươi quả thật không nhỏ a, đi cướp mà vẫn không thèm đeo khăn che mặt, nghĩ ta là người chết a. Tiểu báo tử nhìn gã thanh niên nằm chết xí trên mặt đất, cười lạnh nói. Nói, ngươi là ai? Tại sao hạ độc ta, rồi trong đêm, lén lén lút lút đến phòng ta? Tuy thanh niên nằm trên mặt đất bị tiểu báo tử phong bế huyệt đạo, nhưng trên mặt vẫn không có vẻ kinh hoàng gì. Chỉ là thời điểm nghe tiểu báo tử nói hắn hạ độc, thần sắc có chút ngưng lại. Chu Quản Doanh, ngươi nói phải có chứng cứ. Ta hạ độc ngươi lúc nào? Nếu ta hạ độc ngươi, lúc này ngươi còn có thể đứng nơi này sao? Ta chỉ là nghe danh Chu Quản Doanh võ nghệ cao cường, truy sát cường giả Thảo Nguyên, chính là thiếu hiệp anh hùng số một trong thiên hạ, cho nên sinh lòng ngưỡng mộ, thừa dịp tới Mậu Giang phủ để bái phỏng mà thôi. Bộ dáng nam tử thanh niên này không có một chút sợ hãi, khiến tiểu báo tử có chút ngoài ý muốn. Bái phỏng ta? Ngươi bái phỏng như vậy sao? Ta biết rõ làm vậy không thích hợp. Bất quá, các hạ chính là cường giả bát phẩm nổi danh thiên hạ, tu vi ta bất quá chỉ là tam phẩm mà thôi. Coi như dùng phương thức này, cũng không mang đến rắc rối gì cho các hạ a. Im con mẹ ngươi đi, lão tử không muốn nói chuyện phiếm với ngươi. Tiểu báo tử liền giẫm một cước lên mặt hắn. A, ngươi thật to gan. Nam tử bị tiểu báo tử giẫm lên mặt, vội kêu gào lên. Ngươi biết ta là ai không? Sao dám vô lễ với ta như vậy, còn không rút chân ngươi ra, nhanh. Tiểu báo tử khẽ cau mày. Giọng điệu nói chuyện của nam tử này khiến hắn có chút không thích. Bất quá nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ có chút lai lịch. ta đương nhiên không biết, ngươi vừa rồi không nói cho ta biết mà. Tiểu báo tử cười nói, tăng lực giẫm dưới chân, nam tử thanh niên dáng nhìn đau, nói. Nhanh, nhanh rút chân ra. Ngươi, ngươi thật là lớn mật. Ta là đệ tử Lữ gia. Đệ tử Lữ gia, ngươi còn không mau rút chân ra. Lông mày tiểu báo tử nhẹ nhích lên, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thiên hạ hôm nay, thế gia hoành hành, như Bình Châu Lý Thị, Thanh Châu Lương Thị, Hà Đông Thôi Thị. Những thế gia này đều là đại phiệt thế gia trên thiên hạ, truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thâm hậu, được hoàng tộc Đại Tấn chống lưng, đủ sức để chống lại Minh Nghĩa Kinh Viện, Thiên Long Đạo, tuấn kiệt trong tộc vô số. Lúc bình thường thì không lộ mặt bao giờ, nhưng nếu như gặp đại sự hay nguy cơ gì, những gia tộc này đều xuất ra thực lực khủng bố. Không có ai quên 800 năm trước thiên hạ đại loạn, Bắc Nguyên xâm nhập về phương Nam, Bình Châu Lý Thị, Hà Đông Thôi Thị, Thanh Châu Lương Thị và một vài đại thế gia môn phái khác liên thủ kháng địch, bày ra thực lực tuyệt đối. Trong vòng một đêm, có 6 gã cường giả cửu phẩm xuất hiện trong thiên hạ, 14 cường giả bát phẩm và 29 gã cường giả thất phẩm, cùng với mấy trăm cao thủ rèn cốt giới trợ giúp Ngô Hậu Trung Nguyên. Trong vòng nửa năm đuổi đại quân Bắc Nguyên chạy về phương Bắc, Ngô Hậu thống nhất thiên hạ, lập nên Vương Triều Đại Ngô. Sau khi Vương Triều Đại Ngô thành lập, những cao thủ cường giả này cơ hồ đều biến mất trong một đêm, phảng phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua. Đây cũng là lần gần nhất trong ngàn năm qua các đại thế gia bày ra thực lực của mình. Kể từ đó, sau 800 năm, tuy rằng chinh chiến liên tục, Bắc Nguyên cũng xâm nhập phương Nam vài lần, nhưng đều không đạt tới trình độ này. Cho nên những thế gia đại phiệt khủng bố cũng rất ít lộ ra thực lực chân chính của bản thân. Bất quá, tuy đã qua một thời gian, nhưng uy hiếp của các thế gia đại phiệt này đã sớm xâm nhập nhân tâm. Dù bọn họ thập phần ít xuất hiện, Lữ gia cũng là một thế gia. Bất quá so với những thế gia đại phiệt ngàn năm như Bình Châu Lý Thị, Thanh Châu Lương Thị, Thiên Long Đạo, Minh Nghĩa Kinh Viện, thì Lữ gia chỉ là một thế gia hạng trung. Lực ảnh hưởng của bọn hắn cũng không quá lớn, chỉ trong một quận mà thôi. Mà Ngân Thành quận Khánh Châu chính là thiên hạ của Lữ gia. Ngân Thành quận rất gần Mậu Giang, cho nên người Lữ gia ở vùng này vẫn rất có địa vị. Chỉ là cái đó có quan hệ gì với tiểu báo tử?